bên yêu mộng mơ say biết bao lâu đài tình ơi. Xin hát cho em nghe khúc ca tuyệt vời cho duyên đôi lứa luôn được thắm. Qua bao năm tháng giấc mơ phù du say ngất ngây cuộc đời phiêu lãng, và hôm nay anh đã quay về bên em cho quên đi bao nhiêu đêm sâu nhất. Em hãy quên đi bao nỗi buồn ngày qua, ta đắp xây cuộc đời ngày mới, và anh sẽ yêu em cho đến tròn cuộc đời, bên nhau ta hạnh phúc mấy ai sánh bằng. Đời ngày mới, và anh sẽ yêu em cho đến tròn.